Chương 777, thừa lại 1 phút đồng hồ. Ở ngắn ngủn mấy giây bên trong, Lưu Ly cùng hắn ảnh phân thân đã đem toàn bộ bát quái trưởng đánh vào trên người địch nhân. Phốc, Lưu Ly cùng hắn ảnh phân thân lại đem cuối cùng một trưởng đánh ra ngoài, sau khi địch nhân lập tức từ bát quái trưởng che đậy cái kia bay ra ngoài, đồng thời ói ra rất nhiều tiên huyết. Cực kỳ thật không có nghĩ tới chứ, chính mình hồi thứ nhất sử dụng như vậy chiêu số thành công, dường như thật là ngoài ta ý liệu, bất quá làm như vậy chiến phương thức thật sự chính là cực kỳ lộ vẻ thành tích. Lưu Ly ở đem địch nhân đánh bay ra ngoài sau đó, liền chụp phách hai tay, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Vào lúc này, Lưu Ly hai cái ảnh phân thân cũng đột nhiên biến thành một đoàn bạch vụ tiêu thất ngay tại chỗ. Nếu như địch nhân ở mới vừa ăn vi phạm lệnh cấm dược phẩm thời điểm, Lưu Ly sử dụng một chiêu này căn bản không khả năng đối với địch nhân tạo thành tổn thương gì. Hiện tại chắc là địch nhân ăn thuốc sắp mất hiệu, cho nên Lưu Ly mới có thể cho địch nhân tạo thành tổn thương nhất định. Phi, thật tờ mờ giờ không may, dĩ nhiên gặp một cái biến thái như vậy tiểu quỷ tê, thật là gặp vận đen tám đời. Địch nhân ở bị Lưu Ly đánh bay sau đó rơi ở trên mặt đất, sau đó hướng địa bên trên thổ một búng máu sau đó, liền quay đầu nhìn Lưu Ly nói rằng. Ở Lưu Ly mới vừa nghỉ ngơi địa phương, Usuzu gà ảo mới vừa thấy được Lưu Ly cùng địch nhân đánh nhau chẳng cảnh, sau đó liền mặt nở nụ cười nói ra, đội trưởng, Lưu Ly đã vừa mới đem địch nhân đánh không phải đi ra ngoài, hiện tại xem ra địch người thật giống như đã không phải là Lưu Ly đối thủ. Đương nhiên, ở chỗ này xem cuộc chiến cũng không chỉ Usuzu gà ảo một người, cả cả sĩ ba người bọn họ cũng đều thấy được Lưu Ly mới vừa cùng địch nhân chiến đấu. Cả cả bây giờ nghe Usuzu gà ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, đúng à, thật sự chính là không nghĩ tới đâu, Lưu Ly lại vào lúc này có thể cho địch nhân đến một cái tổn thương chí mạng. Đây có lẽ là bởi vì địch nhân sắp không chống nổi. Bất kể nói thế nào, miễn là Lưu Ly có thể thu được cuộc chiến đấu này thắng lợi, đó chính là việc tốt nhất. Ta hiện tại cũng mặc kệ tên địch nhân kia chết sống. Bọn họ mang đến cho chúng ta phiền phức thật sự là nhiều lắm, nếu như không thể đem bọn họ giết chết nói, cái kia thật sự chính là không phải giải khai mối hận trong lòng đâu. Ủ trí hạ ị trìa vào lúc này liền mạnh mẽ đứng lên, sau đó cao hưng nói. Dạ mạ tổ đang nghe ủ trí hạ ị trìa mới vừa theo như lời nói về sau liền đi từ từ đến bên cạnh hắn, sau đó đối với hắn nói đến, ị trìa, lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng chúng ta cũng không có thể biến thành như vậy nhìn kỹ huyết như mạ người đâu. Uchiha Itachi đang nghe giả mạ tổ mới vừa theo như lời nói về sau liền quay đầu hướng hắn nói ra, ngươi cứ yên tâm đi, ta mới có sẽ không biến thành loại người như vậy đâu, miễn là người khác không để cho chúng ta tìm phiền toái, ta tuyệt đối không phải sẽ đi tìm bọn họ phiền toái. Thế nhưng nếu như người khác cho chúng ta kiếm chuyện, ta nhất định sẽ cùng hắn chiến đấu tới cùng. Dạ mạ tổ đang nghe ủ trì hạ ịt trịa mới vừa nói phía sau liền mặt nở nụ cười đệ gật đầu. Vào lúc này, địch nhân dược hiệu thời gian vẹn vẹn chỉ còn lại có 1 phút đồng hồ. Địch nhân ở ngồi sau một hồi, đã ý thức được thời gian của mình đã còn sót lại không có mấy, sau đó từ từ đứng lên, sau đó nhìn Lưu Ly. Làm sao vậy, còn muốn tiếp tục cùng ta chiến đấu sao? Ta hiện tại phụng cáo ngươi một câu nói. Hai người chúng ta thực lực hiện tại đã thành công kéo ra. Mặc kệ ngươi thế nào công kích ta, ta đều sẽ có thể toàn bộ để đỡ được, nói không chừng vẫn có thể đem ngươi giết chết đâu. Lưu Ly ở nhìn thấy địch nhân sau khi đứng dậy, cứ nhìn tên kia địch nhân, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng.